Nghe nói Bùi Ninh lên đại học sư phạm là bởi vì trong lúc thi tốt nghiệp trung học đã đánh giá sai, vì để ổn thỏa nên nói đi trước nhóm. Nữ sinh theo đuổi Bùi Ninh có thể xếp hàng từ cửa Nam đến cửa Bắc trường học. Như ý cũng không ôm mộng tưởng quá nhiều. Mặc dù cuộc sống đã mài giũa, suy cho cùng vẫn là thiếu nữ tuổi ôm ấp mơ mộng, cô cũng đã từng viết không ít thư tình. Viết trong một cuốn nhật ký có bìa cứng màu xanh, bên trong ghi lại rất nhiều tình cảm thỉnh thoảng sinh sôi hoặc vài câu cảm khái. Nửa năm sau, bởi vì một lần ngẫu nhiên phân chia bài tập cho tổ viên, trùng hợp Như Ý và Bùi Ninh được phân thành một tổ. Người dạy tiết học này chính là vị giáo sư đức cao vọng trọng đó. Một tổ bốn người không dám lơ là, có thời gian lập tức xúm lại tìm tài liệu, trao đổi tâm đắc. Chuyện xảy ra vào ngày liên hoan tổng kết khóa, mọi người cùng nhau đi ăn lẩu, ăn được nửa chừng, Như Ý tới toilet một chuyến. Chờ đến khi cô quay lại, phát hiện quyển nhật ký màu xanh đậm của mình đang bị một nữ sinh cùng tổ cầm trong tay. Trong lòng cô giật mình, lập tức nhìn thấy ba người đồng thời xoay đầu lại, ánh mắt dính trên người cô. Nữ sinh kia dùng giọng nói đùa bỡn nói, thì ra Như Ý thích Bùi Ninh à? Sáu ánh mắt giống như sáu cây đinh muốn đóng lên người cô nỗi sỉ nhục. Nếu chỉ có câu nói đùa giỡn của nữ sinh kia còn tạm được. Cố tình, ánh mắt Bùi Ninh nhìn cô thoáng chốc trở nên ý vị sâu xa. Một nam sinh khác càng không kiêng dè, giữa giọng nói đùa giỡn không lấn át được những hàng chữ giễu cợt. Cũng che giấu hơn nửa năm rồi mà một chút dấu hiệu cũng không có. Như Ý, cậu nên sớm nói ra, không chừng còn có một tia hy vọng đấy. Đáng tiếc hôm trước, Bùi Ninh vừa mới đồng ý với Hoa Khôi khoa tiếng Pháp rồi. Vẻ mặt Như Ý nguội lạnh, tiến lên đưa tay về phía nữ sinh kia. Trả lại cho tôi. Nữ sinh nhíu mắt nhìn cô, nụ cười trên mặt cứng nhắc. Đùa chút thôi mà, giận cái gì chứ? Trả cho tôi. Nữ sinh kia hứ một tiếng, ném sổ lại cho Như Ý. Như Ý không lên tiếng, mở sổ ra xé từng tờ giấy làm thơ trong đó xuống, cầm bật lửa bên cạnh lên đốt một góc, tiện tay ném vào lò bếp cồn. Ngọn lửa bùng lên, thoáng chốc cháy hừng hực. Như Ý cầm cặp sách của mình lên, nhanh chóng rời khỏi quán cơm. Bên ngoài gió lạnh thấu xương, nhưng trong máu lại giống như có ngọn lửa không ngừng sôi trào. Cô đi ra ngoài vài trăm mét, mới phát hiện trong tay mình vẫn cầm bìa cuốn sổ đó. Cô nhìn một cái, tiện tay ném vào trong nước tuyết, lại đi lên trước cắn chặt hàm răng, hung hăng đạp một cước. Sau đó, hai khoa cùng lên lớp dần dần ít đi, cơ hội Như Ý và Bùi Ninh chạm mặt cũng ít đi. Có mấy lần, tình cờ gặp mặt ở nhà ăn, Bùi Ninh vẫn nhìn cô với vẻ ý vị sâu xa, muốn nói lại thôi, Như Ý chỉ coi như không nhìn thấy, vội vàng bưng đĩa đi xẹt qua bên cạnh cậu ta. Về sau nữa, thực tập chuyên ngành, năm tư đại học làm luận văn tốt nghiệp, sau đó là đi dạy. Thời gian là một vị thuốc tốt đã phủ mờ những năm tháng không chịu đựng nổi đó. Như Ý biết khuyết điểm của mình, lòng tự ái mạnh, lại cực kỳ nhạy cảm. Càng ra vẻ chẳng hề để ý thì lại càng tâm tâm niệm niệm khó có thể để xuống. Nhưng cô lại có tính nhẫn nhịn. Nếu không thật sự liên quan đến nguyên tắc thì đa số thời gian đều cắn răng một cái đã trôi qua. Lúc đối mặt với thực tế, cái gọi là lòng tự ái thường không đáng giá một đồng. Cô không hiểu chuyện năm đó, nếu đổi lại là một người khác, có thể sẽ giải quyết dễ dàng, cũng không làm cho hai bên khó chịu, lại không đến nỗi tổn hại mặt mũi của mình. Nhưng trời sinh cô không phải là người có thể thuận lợi mọi bề. Mặc dù thực tế dần dần tôi luyện, bản thân cô nhẫn nại, nhưng sâu trong lòng vẫn cất giấu một khí thế cao ngạo hủy thiên diệt địa. Cô cực kỳ không tin số mệnh, lại vô cùng cảm nhận được sự ác ý của vận mệnh. Đấu tranh hơn 20 năm vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi xuất thân, cộng thêm đủ loại giới hạn. Trước chữ thích, thẩm tự trước, tăng thêm chữ có thể, so với một từ nghi vấn có thể, thay vào đó cô càng không tin tưởng chữ thích này hơn. Sau một hồi thiên biến vạn hóa, Như Ý dần dần bình tĩnh lại. Anh Thẩm, anh không phải thích tôi. Tất cả đàn ông đều có tật xấu này, mà kệ có thích đồ vật của mình hay không, nếu mình không động tới thì người khác cũng đừng hòng động vào. Chân mày thẩm tự trước dần dần trao lại, ánh mắt ảm đạm. Em nghĩ tôi như vậy sao? Như Ý mím chặt miệng, quay đầu không lên tiếng. Thẩm tự trước nắm cằm của cô quay lại. Em nghĩ tôi như vậy sao? Như Ý bị buộc nhìn anh chăm chú, quyết định không tránh né. Vậy anh Thẩm, anh có thể thích tôi chỗ nào? Thẩm tự trước yên lặng mấy giây, trên mặt thoáng chốc lộ ra mấy phần kỳ lạ. Vậy mà Như Ý nhìn anh chằm chằm, không nhượng bộ chút nào, cũng không chịu chủ động giải vây. Rốt cuộc, trong lòng cô vẫn chứa một tia mong đợi, muốn nghe xem thẩm tự trước sẽ nói ra đáp án như thế nào. Qua hồi lâu, thẩm tự trước buông tay ra, ngồi lại vị trí của mình, cánh tay khoát lên tay lái, nhìn thẳng phía trước, giọng nói trầm thấp hết sức chân thành. Em rất tốt, phù hợp cùng nhau sống qua ngày.